Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 908 bay lượn người Trung Quốc. Tháng 2 ngày 19 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 24, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Levante, bởi vì giữa tuần Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Benitez trận đấu này an bài thay phiên, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Di Maria cộng tác xuất ra đầu tiên, giữa trận Kaká cùng Xabi Alonso thay phiên nghỉ ngơi, David Silva, Granero cùng Javier Martinez Tây Ban Nha tam trung trận cộng tác. Bởi vì thủ môn Casillas hồng bài ngừng thi đấu, tiểu tướng Adam lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên tư cách. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền liên tục càng không ngừng hướng phía trước phát động thế công. Nhưng Levante từng tại cúp nhà vua trong trận đấu, tại Bernabeu sân bóng 0-8 thảm bại. Bởi vậy trận đấu này bọn hắn khai thác càng thêm phòng thủ nghiêm mật sách lược. Có thể coi là như thế, Real Madrid như trước vẫn là thuận lợi khống chế tranh tài. Thứ 2 phút, Dương Dương liền cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp, từ phía sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong bị giải vây. Dương Dương cướp được điểm rơi, diệu truyền vùng cấm địa. Ibrahimovic bỏ qua Dương Dương một cước này truyền bóng, vẻn vẹn 4 phút sau, lại là Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Marcelo truyền bóng về sau. Đối mặt phòng thủ cầu thủ, một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả, chụp cầu bên trong cắt về sau, đột nhiên một cước truyền xa chuyển di, đưa bóng tinh chuẩn đưa đến cánh phải. Di Maria phi thường thoải mái mà dừng lại cầu về sau. Cấp tốc khởi động, từ Levante hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa đột phá. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, cũng xinh đẹp thoảng qua Xavi Torres hậu chuyện bên trong. Thủ môn mục nỗ Á xuất kích chặn đường không có kết quả. Sau lưng Ibrahimovic nhẹ nhõm đẩy bắn không môn trúng đích. 1-0. Argentina biên cái này một cái xinh đẹp ngay cả qua ba người trợ công thắng được cả sảnh đường lớn. Tiếng khen hay, liền ngay cả Dương Dương đều tại Ibrahimovic dẫn bóng về sau. Ở đây bên cạnh chúc mừng thời điểm, dùng sức ôm lấy Di Maria, vì hắn chúc mừng lần này đặc sắc biểu hiện. Di Maria gia nhập liên minh Real Madrid về sau, đúng là biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Có thể đảm nhiệm tả hữu hai đầu đường biên. Tại Dương Dương cùng Robben cần thay phiên thời điểm, hắn đều có thể cho ra thượng giai biểu hiện. Thật giống như vừa rồi một cái kia cầu, Dương Dương chuyển di cầu cho đến xác thực xinh đẹp, nhưng Di Maria ngừng cầu sau xử lý cũng rất kinh diễm. Thời cơ nắm đến vừa đúng, nhất là sau đó một cước chuyền bóng cho đến phi thường xuất sắc. Mà Di Maria lần này đặc sắc trợ công, cũng đồng dạng vì hắn thắng được Bernabeu fan bóng đá gieo hò lớn tiếng khen hay. Sau đó, Real Madrid tiếp tục đối Levante triển khai tiến công. Di Maria bên phải đường, Dương Dương ở bên trái đường, đều biểu hiện được rất bình thường sinh động. Levante thì là toàn trường tử thủ, không dễ dàng cho Real Madrid cơ hội. Mãi cho đến thứ 40 phút lúc, Dương Dương ở bên trái đường tiến công lúc, bị đối phương hậu vệ Nano phạm lỗi, thắng được một lần trước trận cánh trái đá phạt cơ hội. Lần này Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Dọn xong cầu, lùi lại, hít sâu, chạy lấy đà, lá dụng cầu, go -o. Dương Dương bản mùa giải 25 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đến từ một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Cái này dẫn bóng cũng vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Hơn nửa hiệp thứ 40 phút, Dương Dương dùng một cước trực tiếp đá phạt, công phá Levante cầu môn, vì Real Madrid cầm xuống tranh tài, mà kết quả sau cùng cũng như sướng ngôn viên sở liệu. Cứ việc nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid duy trì đối Levante tiến hành dài đến hơn 20 phút vây công. Nhưng Thủy Chung không thể lại lần nữa công phá Levante cầu môn. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Ibrahimovic cùng Dương Dương dẫn bóng. 2-0 sân nhà đánh bại Levante, cầm xuống 3 phần. Một ngày sau, Barcelona tỏa chấn sân nhà 2-1 thắng hiểm Athletic Bilbao. David Villa tại mở màn 3 phút liền dẫn bóng đạt được. Nhưng nửa chàng sau thứ 50 phút, Iraola vì Bas Hùng Sư lật về một cầu. Mãi cho đến phút thứ 78, Messi mới vì Barca đánh vào mấu chốt một cầu. Lượt này tranh tài đánh xong về sau, Barca tiếp tục lấy 7 phần ưu thế đứng đầu. Messi thì là lấy 27 cầu đứng đầu xạ thủ bảng. Dương Dương lấy 25 cầu theo sát phía sau. Hai đại siêu cấp cự tinh dẫn bóng đại chiến, rõ ràng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tháng 2/22 ngày muộn, nước Pháp Lyon Gerlen sân bóng, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Lyon. Song phương ở trên cái mùa giải đã đánh qua 2 trận vòng 1/16 đấu vòng loại. Không nghĩ tới trời đất xui khiến, năm nay vậy mà lại lần nữa gặp nhau vòng 1/16. Nhưng Real Madrid rõ ràng ứng phó đã có kinh nghiệm hơn. Lyon đội bản mùa giải sân nhà thành tích phi thường xuất sắc. Cho đến nay, mặc kệ là tại League 1 vẫn là Champions League, các hạng thi đấu sự tình bên trên sân nhà đến nay duy trì bất bại chiến tích. Có thể nói là phi thường chói lọi. Cho nên Real Madrid cũng làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hơn nửa hiệp song phương đá cho không so với không. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục duy trì 6 thành khống chế bóng ưu thế. Cũng tại 49 phút, ngay tại vùng cấm địa bên trái sáng tạo ra một lần trước trận đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai đứng ở phạt bóng đốt. Dùng một cước góc độ nhỏ gõ cửa, trực tiếp công phá Loris chân giữ cầu môn góc gần, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này đồng thời cũng là Dương Dương bản mùa giải cái thứ nhất Champions League dẫn bóng. Mà vẻn vẹn một phút sau, lại là Dương Dương cùng Marcelo ở bên trái đường phối hợp sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Xabi Alonso phát ra phạt góc. Ramos phía trước cầu môn 7m đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid mở rộng điểm số, ngắn ngủi 2 phút thời gian, Real Madrid liên nhập 2 cầu, 2-0 lấy được dẫn trước. Nhưng ở phút thứ 84 lúc, Marcelo phòng thủ thời điểm trượt chân đối thủ, Pjanic chủ phạt đá phạt, trực tiếp đánh vào Real Madrid cầu thủ trên thân bắn ngược. Chris vùng cấm địa bên trong đánh đầu đưa đò. Ramos phòng thủ để lọt người. Qua mễ phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Lyon đội lật về một ván. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-1 đánh bại Lyon. Trên cơ bản xem như một chân đã dẫm vào Champions League bát cường. Tháng 2/26 ngày ban đêm 22 điểm. Riazor sân bóng. La Liga chương 25 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruna. Đây là một trận chật vật tranh tài. Ai cũng biết, Riazor sân bóng vẫn luôn là Real Madrid nhức đầu nhất ma quỷ sân khách. Thậm chí đã từng một lần từng có dài đến vài chục năm không thể công phá tòa này sân bóng xấu hổ. Ghi chép, La Coruna không chỉ có từng tại tòa này sân bóng cho bao quát AC Milan ở bên trong nhiều chi châu. Âu Hào Cường mang đến qua ác mộng, đồng thời cũng là Real Madrid cho tới nay họa lớn trong lòng. Bản mùa giải tại Bernabeu sân bóng, Super Depor liền không so với không bức hòa Real Madrid. Một vòng này tọa trấn sân nhà. Chấp giáo La Coruna đã thời gian 5 năm huấn luyện viên trưởng Lotina biểu thị. Đây là một trận không thua nổi quyết chiến. Bởi vì trước mắt La Coruna xếp hạng La Liga thứ 13. Là Lotina chấp giáo đến nay thành tích bết bát nhất một cái mùa giải. ngoại giới sớm đã có nghe đồn, một khi bản mùa giải biểu hiện không tốt, Lotina sẽ bởi vậy tan học. So sánh dưới, Real Madrid cũng đối trận đấu này là nhất định phải được tranh tài ngay từ đầu. Sân khách tác chiến Galactico liền đảo khách thành chủ phát động thế công. Mở màn vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương ngay tại cánh trái cùng Marcelo phối hợp về sau. Hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong cát, đưa bóng đưa đến cung đỉnh khu Ibrahimovic dưới chân. Thụy Điển tiền đạo một cái gót chân đập truyền, đưa bóng tặng cho sau chen vào Kaká. Brazil cầu thủ cấp tốc xông vào vùng cấm địa, dừng chụp cầu, đưa bóng chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, dẫn bóng về sau, Real Madrid tiếp tục đối La Coruna phát động cuồng mãnh thế công. Phút thứ 24, Ibrahimovic kéo đến cánh trái, tiếp vào Xabi Alonso truyền xa về sau, quay người thẳng nhét ranh giới cuối cùng, Dương Dương cao tốc chen vào, thuận thế một cước truyền bên trong, đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Robben cao tốc chen vào, vùng cấm địa bên trong giữ lại sông đỉnh, đánh đầu phá khung thành. 2-0, Real Madrid thế như trẻ tre, mở màn về sau liền đánh ra như nước thủy triều thế công. Chương 33 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường bày ra thế công. Chọn truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu, Kaká phân cầu đến cánh phải giao cho Robben. Hà Lan biên cấp tốc cắm vào vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng trước xuyên qua đến phía trước cầu môn. Ibrahimovic lăng không đệm bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn. 3-0, hơn nửa hiệp Real Madrid đã là nâng lên khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục khống chế trên trận thế cục. Phút thứ 53. Marcelo từ cánh trái chen vào, Xabi Alonso đưa bóng thẳng kín đáo đưa cho đến sườn trái Dương Dương dưới chân. Dương Dương quay thân cầm banh, cấp tốc đưa bóng truyền cho sau chen vào Marcelo. Brazil hậu vệ trái dẫn bóng xông vào La Coruna phòng tuyến, lại truyền về cho Dương Dương, nhưng Dương Dương lại lần nữa về gõ. Marcelo lại nghiêng truyền đến phòng tuyến sau lưng. Hai người tại La Coruna hàng phòng ngự dày đặc khu vực bên trong, liên tục gặp trở ngại thức phối hợp, quả thực là dựa vào năng lực cá nhân, xé mở La Coruna phòng tuyến. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong penalty điểm bên trái, một cước tỉnh táo đẩy bắn, xuyên thủng La Coruna cầu môn. 4-0, vẻn vẹn 7 phút sau, Real Madrid cánh phải sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Xabi Alonso tỉnh táo chủ phạt phạt góc, vùng cấm địa trung lộ. Dương Dương đột nhiên chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra lại một lần nữa nện vào La Coruna cầu môn. 5-0, binh bại như núi đổ. Super Depor tại mình sân nhà, kế không so với 4 thảm bại cho Barcelona về sau, lại một lần nghênh đón lớn sập bàn. Phút thứ 78, Real Madrid phạm vi lớn chuyển rời đến cánh phải, Maicon cao tốc chen vào, dẫn bóng vọt thẳng nhập vùng cấm địa, tại ranh giới cuối cùng trước lên cầu truyền bên trong đến sau điểm. Dương Dương lại một lần sau chen vào, khoảng cách gần đem bóng ra nện vào La Coruna cầu môn. 6-0, hat-trick, Dương Dương lại một lần diễn ra hat-trick. Kích động không thôi, Dương Dương cấp tốc xông ra sân bóng, vọt tới bên sân trực tiếp ống kính trước, làm lấy hút núm vú cao su chúc mừng động tác. Đây là hắn bản mùa giải mang tính tiêu chí chúc mừng dẫn bóng động tác. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, đương tranh tài tiến hành đến phút 89 thời điểm, Real Madrid hậu trường cắt bóng, Xabi Alonso một cước tinh chuẩn truyền xa, trực tiếp cho đến trước trận, Dương Dương cao tốc chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó chặn đứng cầu về sau. thuận thế một cái người cầu phân qua, đưa bóng đâm qua La Coruna phòng thủ cầu thủ Aitami về sau. Cấp tốc xông vào vùng cấm địa, đoạt tại xuất kích thủ môn Manu trước đó, một cước chọn bắn, lại lần nữa công phá La Coruna cầu môn. 7-0, Poker, Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người là cười đến không ngậm miệng được, giang hai cánh tay, cực nhanh xông ra sân bóng, một đường phi nước đại. Hiện trường 35.000 tên La Coruna fan bóng đá đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem sân bóng bên trong Real Madrid, nhìn xem cái kia bay lượn người Trung Quốc, bọn hắn đều không thể tin được kết quả này. Đây cơ hồ có thể nói là La Coruna sân nhà từ trước tới nay thê thảm nhất một trận thất bại. 7-0, mà Dương Dương không chỉ là poker, còn có một lần trợ công, bày ra còn lại hai cái dẫn bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?